Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn liếc nhìn tiêu đề hot search tràn ngập vẻ chế giễu. Nhếch môi cười khẩy, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, nhất định lại là do nhóm anti-fan kia gây ra. Cô lặng lẽ lắc đầu, thở dài một cái rồi mở hot search lên. Lướt qua một lượt, nội dung hot search rất đơn giản. Đại khái là cô và công ty quản lý cùng nhau viết kịch bản, ép buộc Đặng Đông Thanh tham gia diễn, sau đó còn ép Đặng Đông Thanh xóa tài khoản và rời khỏi ứng dụng xác. Có thể nói, nội dung cả bài có nhiều chi tiết có vẻ sự thật, nhưng thực tế thì hoàn toàn không liên quan. Lương An Vãn nhăn mặt, thấy những chiêu trò ngu ngốc như vậy, ngay cả tâm tư để chế giễu hay phản bác cũng không có. Phải biết rằng, sau khi những streamer trên ứng dụng xác phát sóng trực tiếp, trong hầu hết các trường hợp, hệ thống sẽ tự động lưu lại video. Bất cứ ai muốn tìm hiểu sự thật cũng sẽ vào tài khoản của cô để tìm video phát trực tiếp lúc đó. Và chỉ cần xem video, chắc chắn sẽ hiểu được cái gọi là bị ép xóa tài khoản sau khi thua PK là chuyện vớ vẩn. Lương An Vãn lướt qua phần bình luận, phát hiện có khá nhiều người lên tiếng bênh vực cô, mà phần lớn ID của họ đều rất quen thuộc, là những khán giả đã xem hết buổi phát trực tiếp của cô. Có lẽ vì liên quan đến những ngôi sao trong làng giải trí, lại còn là một ngôi sao tai tiếng, nên sự việc này nhanh chóng bùng nổ trên mạng. Từ ứng dụng xác ban đầu, nó nhanh chóng lan rộng ra Weibo và các trang web Internet khác. Lương An Vãn không xem tiếp, mà gọi điện trước, sau đó theo thông báo lên máy bay. Cô không bận tâm đến cái hot search, đeo mặt nạ ngủ và ngủ một mạch trên máy bay, đến khi hạ cánh mới bị tiếp viên hàng không đánh thức. Lương An Vãn xoa xoa gương mặt, cố gắng làm cho ý thức đang buồn ngủ của mình tỉnh táo một chút. Rồi mới xuống máy bay, cô kéo vali đi theo đám đông, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Đặng Đông Thanh. Hôm qua trên WeChat, Đặng Đông Thanh nói rằng hôm nay sẽ mặc một chiếc hoodie màu hồng. Còn nói chiều cao của cậu ấy là 189cm, đứng giữa đám đông chắc chắn sẽ dễ nhìn thấy. Quả nhiên, Lương An Vãn liếc thấy cậu ngay. Cô quét mắt quanh Đặng Đông Thanh một lượt, xác định cậu không cầm theo biểu ngữ nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại bên cạnh cậu. Ban đầu Đặng Đông Thanh định làm một biểu ngữ nổi bật, trên đó viết, chào mừng đại sư đến núi Tam Thanh. Đến lúc đó cậu chỉ cần giơ biểu ngữ lên, đảm bảo Lương An Vãn sẽ nhận ra ngay. Nhưng đề xuất này bị Lương An Vãn từ chối một cách nhẹ nhàng. Không phải cô có triệu chứng sợ đám đông, nhưng cũng không đến mức tự đắc như vậy. Đặng Đông Thanh cúi đầu, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại. Không biết cái gì lại thu hút sự chú ý của cậu đến thế. Lương An Vãn đã đứng trước mặt cậu rồi mà cậu cũng không nhận ra. Khụ, Lương An Vãn nắm chặt tay phải, đập nhẹ vào môi và ho một tiếng thật mạnh, lúc này mới thu hút được ánh nhìn của Đặng Đông Thanh. Đại sư, Đặng Đông Thanh hét lên một tiếng, suýt nữa thì nhảy lên để bày tỏ niềm vui của mình. Cậu đang định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên đinh dong một tiếng, cậu cúi xuống nhìn màn hình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ khó chịu và ghét bỏ. Cậu vừa nhanh chóng gõ chữ vừa nói, đại sư, cô chờ tôi một chút nhé. Lương An Vãn tò mò thò đầu lại, cậu đang làm gì vậy? Nghe câu này, Đặng Đông Thanh cảm thấy như có tội, lập tức tắt màn hình điện thoại. Nhưng thị lực của Lương An Vãn rất tốt, mặc dù chỉ thoáng nhìn, nhưng cô cũng nhận ra đó có vẻ là giao diện Weibo. Cô nhìn Đặng Đông Thanh đầy ngạc nhiên. Cậu đang cãi nhau trên Weibo à? Chỉ cần nhìn vào tốc độ gõ của cậu vừa rồi, nếu không phải là cãi nhau thì cô cũng không tin. Cách chương.